Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thường tiếp xúc rồi tụ vào trong cơ thể lúc nào không hay. Trường hợp thứ hai á là không loại trừ khả năng đó là âm khí có liên quan tới âm binh của ông thầy phù thủy. Tại vì cái lúc âm khí di tản xung quanh, ta phát hiện ra một cái biểu tượng hoa bỉ ngạn ở dưới lòng bàn chân. Một vị trí rất là kín đáo, mà cho dù người tinh vi cỡ mấy á cũng không thể nào dễ dàng nhận ra được đâu. Nó không thể nào tự hình thành, trừ phi là có ai ám hại. Và theo hiểu biết của ta đó, bất cứ một biểu tượng hay ký hiệu nào, nếu mà liên quan tới hình nhân, đều giống như là một cái cửa thông suốt giữa âm dương nhị khí của hai chủ thể vậy. Điều này càng dấy lên nghi ngờ về sự liên quan đối với ông thầy phù thủy năm xưa đó con. Dạ, chuyện này hôm qua con có nghe Quỳnh Trang, đệ tử của thầy Huyền Vũ kể lại rồi. Đây là một cái số thông tin mà con tìm hiểu được, mọi người có thể tham khảo qua. Tôi thuật lại toàn bộ thông tin mà thằng Nghĩa cung cấp từ tối hôm qua. Kể đến đầu, mọi người há hốc mồm tới đó. Dường như nó còn quá mới mẻ, hoặc là tông môn Đà Lĩnh danh tiếng chưa vượt khỏi biên giới, nên nước ta ít người biết tới. Suy theo dạng đối chiếu, nó cũng có một vài sự tương đồng nhất định với môn phái chính thiền, nhất là những biểu tượng trong lòng bàn tay. Khác ở chỗ, biểu tượng âm dương là do căn cơ mà khai phá, còn biểu tượng hoa bỉ ngạn thì nhờ xâm lên mới có. Làm sao con biết rõ như vậy? Dạ, cũng là một người quen của con, có đam mê nghiên cứu với tìm tòi những cái môn phái đạo thuật nói chung và thầy pháp nói riêng, nên những cái dữ liệu như vậy á, nó lưu trữ rất là nhiều, từ những cái nguồn trên mạng, sách báo, rồi nhiều lắm. Dứt lời thì không khí bỗng dưng trở nên im bặt khác thường. Mỗi người đều chìm vào trong một sắc thái riêng, nhưng có lẽ ai cũng hướng về bình tĩnh của thầy Huyền Vũ và hướng đi tiếp theo. Thông tin tôi cung cấp dường như đang giúp cho họ có một sự liên tưởng định hình nhất định. Đang ngồi quan sát thì bỗng dưng có một tin nhắn từ Facebook của thằng Nghĩa. Nè, đây là hình ảnh chính xác về cái biểu tượng qua bị ngạn. Tư liệu hơi cũ cho nên ảnh nó hơi mờ, tao vừa chỉnh sơ lại cho rõ đó. Ừ, cảm ơn mày nha, để tôi đưa sư phụ đối chiếu luôn. Thầy ơi, cái biểu tượng này có giống như vậy không thầy? Tôi phóng to tấm ảnh mang sang cho các thầy đối chiếu, và quả nhiên không sai đi đâu được. Thầy Hỏa Thiên chăm chú rất lâu rồi gật đầu xác nhận. Những người bên cạnh cũng không phản đối. Chẳng lẽ nào môn phái tưởng như bị thất truyền lại đang xuất hiện ở đất nước tôi, và một trong số những đệ tử đó đã ra tay ám hại thầy Huyền Vũ hay sao? Lâu lắm rồi không vi hành, mọi người có thấy hứng thú hay không? À không, nhưng mà vì cứu người cho nên tôi sẵn sàng thôi. Thực tình những cái năm tháng thanh xuân nó qua rồi, ham muốn khám phá cũng không còn mãnh liệt nữa. Lần này chắc phải chia ra nhiều chuyến, chúng ta cũng không nên đi quá đông. Đầu tiên là xác nhận xem cái ông thầy gốc qua đó ở đâu, pháp danh biệt hiệu là cái gì, trong lòng bàn tay có biểu tượng qua bỉ ngạn hay không. Nếu mà lỡ không gặp ổng thì cũng phải hỏi cho ra được nơi ở hay là đệ tử chân truyền, rồi kiếm cớ trà trộn vào trong, rồi tùy cơ ứng biến. Ờ, không ổn đâu. À, sao vậy Mộc Thiên, có gì không được sao? Chỉ một hai người đi thôi, chứ không phải đi hết đâu. À, cũng không được. Thứ nhất là từ việc thầy Huyền Vũ bị ám hại một cách rất tinh vi và kín kẽ, chứng tỏ nếu là có thật thì ông thầy phù thủy này có khả năng nhìn ra căn cơ rất là chuẩn. Việc bố trí con khỉ ở ngoài cốc bơ đó thì cũng không phải ngẫu nhiên. Vì vậy nếu như một trong sáu người chúng ta đích thân đi sẽ rất dễ bị phát hiện. Khi chưa xác minh được thực hư, việc đụng độ là không nên, chưa kể còn khiến cho hành tung bị nghi ngờ, bản thân lọt vào sào huyệt của đối phương đã là lành ít dữ nhiều rồi đó. Ờ thầy ơi, hay là để con với thằng Kha với Hiền đi một chuyến? Cũng không được, các con là người có căn cơ, biểu tượng âm dương trong lòng bàn tay sẽ tố giác ngay. Chưa kể trong nhà ông ta có khi âm binh sẽ lai vãng liên tục, chỉ cần có một biểu hiện nhỏ của đôi tay sẽ làm cho đối phương nghi ngờ ngay. Cho dù con có băng lại thì cũng chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này. Phàm sự đời, càng cố gắng che giấu càng dễ bị lộ. còn che đi cái vết thương, không có nghĩa là quả lấp được chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net